Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 502, chương 502. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi tò mò đi theo nhìn qua, chỉ thấy một biển người chen chúc, chẳng nhận ra điều gì bất thường, trong tay vẫn cầm bát dầu trà. Cô chỉ có thể dùng khuỷu tay chạm vào Chu Tây Dã. Anh đang nhìn gì vậy? Chu Tây Dã thu hồi ánh mắt. Anh thấy bên kia hình như có người bán kẹo đường. Chúng ta qua mua hai cái cho Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương đi. Khương Chi Chi dĩ nhiên không tin. Nhìn quầy bán kẹo đường thôi, có cần phải căng thẳng như vậy không? Nhưng cô cũng không hỏi, chỉ cười nói. Được thôi, đi mua kẹo đường nào. Cả hai đều có sức bền tốt, dạo hết từng góc của hội chùa. Đến khi trời gần tối mới chuẩn bị về nhà. Khương Chi Chi lúc này mới cảm thấy có chút áy náy. Chúng ta có phải quá đáng lắm không? Để bọn trẻ ở nhà rồi ra ngoài ăn chơi cả ngày. Chu Tây Dã cười, không sao, mai có thể dẫn bọn trẻ đi cùng. Khương Chi Chi chợt nghĩ thông suốt, cũng không cần, dù sao sau này tụi nhỏ lớn lên ra ngoài chơi cũng không dẫn theo chúng ta mà. Thôi, về nhà nào. Hai người vui vẻ trở về, chỉ thấy hai đứa trẻ đang chu môi ngồi trên ghế sofa, mặt mày không vui. Thấy Khương Chi Chi xách đồ ăn về, Thương Thương càng buồn hơn, bĩu môi giận dỗi. Bố mẹ lại đi chơi mà không dẫn Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ theo. Tiểu Chu Kỳ vừa nhìn thấy đồ ăn thì lập tức quên luôn chuyện bố mẹ không đưa mình theo, liền bò xuống ghế sofa, vui vẻ chạy tới. Mẹ ơi, Tiểu Chu Kỳ ăn. Khương Chi Chi mỉm cười, nắm tay Tiểu Chu Kỳ rồi dỗ dành Thương Thương. Có muốn ăn kẹo mạch nha không? Còn có bánh hoa quế nữa, có muốn ăn không? Thương Thương giận chỉ được một giây. Vừa nghe mẹ nói có đồ ngon liền lập tức nhoẻn miệng cười như một bông hoa. Mẹ ơi, con muốn ăn, Thương Thương muốn ăn. Khương Chi Chi dắt hai đứa nhỏ qua ăn đồ ăn, Phương Hoa cười nói. Nhìn hai đứa nhỏ này xem, cả ngày ở nhà cứ liên tục hỏi, bố đâu? Mẹ đâu, chúng nó khôn lắm, biết hôm nay hai đứa lại ra ngoài chơi. Bình thường hai đứa đi làm, chúng nó không tìm, vì biết bố mẹ đi làm. Nhưng mấy hôm nay thì khác. Chúng nó biết rõ là hai đứa đi chơi. Thương Thương miệng nhỏ lanh lợi, vừa ăn vừa nũng nịu với Khương Chi Chi. Mẹ ơi, ngày mai đi chơi, nhớ dẫn theo Thương Thương nha. Khương Chi Chi cười, chạm nhẹ lên mũi nhỏ của con gái. Được rồi, ngày mai đi chơi, mang theo Thương Thương của chúng ta. Thương Thương hài lòng gật đầu, nuốt miếng kẹo mạch nha trong miệng, rồi lại lên tiếng, hạt dẻ rang đường. Mẹ không được nói dối đâu nha. Nói dối là mũi sẽ dài ra đó. Khương Chi Chi bật cười. Được rồi, mẹ không nói dối. Tiểu Chu Kỳ không nói một lời. Chỉ lo nhét kẹo mạch nha vào miệng. Nhét đầy đến mức môi nhỏ cũng mím không lại. Hạnh phúc ngửa mặt thưởng thức hương vị ngọt ngào. Chu Tây Dã ngồi trên sofa. Nhìn Khương Chi Chi dịu dàng dỗ dành Thương Thương. Lại nhìn dáng vẻ đáng yêu của Tiểu Chu Kỳ. Anh day nhẹ ấn đường. Cảm thấy mình đúng là không nên nghi ngờ. Hôm sau. Mùng 6 Tết, nhà Thương thời anh mở tiệc đãi khách. Khương Chi Chi và Chu Tây Dã đưa Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ đến sớm để phụ giúp. Còn Phương Hoa và Chu Thừa Ngọc thì đến lúc ăn cơm mới qua, vì sợ đông người sẽ không đủ chỗ. Tống Vãn Anh và Khương Chấn Hoa cũng đến từ sáng sớm. Sau khi biết Thẩm Lạc Gia mang thai, Tống Vãn Anh ngày nào cũng nghĩ cách nấu món ngon mang sang. Hết hầm thịt lại nấu canh. Mà Thương thời anh ở nhà cũng không ít lần chu đáo chuẩn bị đồ ăn ngon, chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Lạc Gia đã tròn lên một vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy ăn rất vui vẻ, nhưng Khương Chi Chi thì giờ khóc giờ cười, khuyên Tống Vãn Anh và Thương thời anh. Hai người bớt lại một chút đi, đừng có vỗ béo thế này, lỡ sau này sinh khó thì sao? Thương thời anh nhìn Thẩm Lạc Gia, béo sao? Anh thấy Lạc Gia vẫn gầy lắm mà, cháu nhìn xem, ăn nhiều như vậy mà chẳng biết vào đâu cả. Tống Vãn Anh cũng thấy Thẩm Lạc Gia vẫn còn gầy, không sao, sau này để ý là được. Bây giờ đang mang thai, là hai người cùng ăn đó, phải bổ sung đầy đủ dinh dưỡng. Khương Chi Chi khuyên mãi không được, đành quay sang dặn dò Thẩm Lạc Gia. Ăn xong nhớ vận động nhiều một chút nhé, không có việc gì thì ra sân đi dạo. Thẩm Lạc Gia gật đầu, mỗi ngày chị đều đi bộ. Lý Tư Mân cũng bảo chị phải vận động nhiều. Đang trò chuyện thì Phương Hoa bước tới gọi Chu Tây Dã, nói ở nhà có điện thoại tìm anh. Chu Tây Dã về nhà nghe máy xong thì không quay lại nữa, chỉ nhờ Phương Hoa nói với mọi người rằng anh có việc cần giải quyết, sẽ về muộn một chút. Khương Chi Chi có chút tò mò không biết ai gọi điện tìm Chu Tây Dã, chẳng lẽ là Tống Đông? Thương thời anh hỏi Phương Hoa, Tây Dã nghỉ phép đến bao giờ? Cảm giác lần này nghỉ khá dài. Phương Hoa cười đáp, đến cuối tháng, qua rằm tháng giêng, lần này đúng là được ở nhà lâu hơn. Thương thời anh gật đầu, vậy thì tốt quá, nhìn Thương Thương với Tiểu Chu Kỳ vui chưa kìa. Phương Hoa rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, nửa đời lo lắng thấp thỏm, bây giờ cuối cùng cũng được yên ổn. Mấy đứa nhỏ đều khỏe mạnh an toàn bên cạnh, tôi chẳng còn gì tiếc nuối nữa. Nếu có tiếc nuối, thì chỉ là những đứa con trước đây đã không thể giữ lại. Ăn cơm xong, Chu Tây Dã vẫn chưa về. Khương Chi Chi và Thẩm Lạc Gia lại đưa hai đứa trẻ ra quảng trường trượt băng. Sau khi mang thai, Thẩm Lạc Gia cẩn thận hơn nhiều, không còn chạy nhảy như trước. Từ cô ấy, lần đầu tiên có thể nhìn thấy hai chữ chín chắn, chơi một vòng rồi về nhà ăn vằn thắn. Lúc này Khương Chi Chi và Phương Hoa mới dắt hai đứa trẻ trở về. Chu Tây Dã vẫn chưa có mặt. Phương Hoa thắc mắc, Tết nhất thế này, ai lại tìm nó chứ? Bà nghe giọng qua điện thoại thấy giống phụ nữ. Khương Chi Chi cũng ngạc nhiên, có thể là đi tìm Tống đại ca rồi. Phương Hoa lắc đầu, không phải giọng của Tống Đông, là giọng lạ, the thế, giống như một cô gái. Khương Chi Chi kinh ngạc hơn, giống một cô gái. Phương Hoa gật đầu, dù sao thì cũng là giọng chưa từng nghe qua. Lát nữa con hỏi thử xem. Bà nói, giống một cô gái, là vì hiểu rõ tính cách của Chu Tây Dã, vốn không phải người có quan hệ thân thiết với phụ nữ khác. Mãi đến sau bữa tối, khi chuẩn bị tắm cho hai đứa trẻ, Chu Tây Dã mới về. Phương Hoa hỏi ngay, ai tìm con vậy? Mẹ nghe điện thoại giống giọng phụ nữ. Chu Tây Dã gật đầu, là đồng nghiệp nữ trong đơn vị, gọi con về họp khẩn cấp. Phương Hoa nghe vậy mới yên tâm, thấy Khương Chi Chi đang bế con vào nhà tắm, liền nhỏ giọng dặn dò. Dù là đồng nghiệp nữ thì cũng phải giữ khoảng cách, đừng để có lời ra tiếng vào. Chu Tây Dã giờ khóc giờ cười. Mẹ à, mẹ đang nói gì vậy? Không có chuyện đó đâu. Nói xong, anh đi thay đồ rồi vào nhà tắm giúp Khương Chi Chi tắm cho hai đứa nhỏ. Khương Chi Chi tiện miệng hỏi, sao hôm nay lại họp? Có phải sắp đi làm lại rồi không? Chu Tây Dã lắc đầu. Không, chỉ là điều chỉnh kế hoạch diễn tập nên họp gấp thôi. Khương Chi Chi cũng không để tâm lắm. Mấy chuyện thay đổi kế hoạch thế này vốn là bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vốc nước hắt lên người Tiểu Chu Kỳ, làm thằng bé cười khanh khách, đôi tay nhỏ bé vỗ nước bỉ bõm trong chậu. Chu Tây Dã nhìn Khương Chi Chi dịu dàng tắm cho con trai, lời muốn hỏi chợt đến bên môi, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống. Anh đưa tay, nhẹ nhàng giúp con trai tắm rửa. Cách chương.